vai rồi buồn thương nhớ ơi. Anh hỡi đôi mình mộng này đã tan, tình đã dở dang. Em khóc những chiều anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay, thôi hết đi xung phầy. Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chính. Lau mắt đi anh, gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa sao. Mai bước sang ngang, lòng em nát tan, tình anh dở dang. Tôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thương nhau làm chi. Nỗi buồn ai hay khi lòng đổi thay, xa cách nhau rồi. Xa cách nhau rồi.